chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198 nhân duyên thạch tương đương. Chương 1198, 1199, nhân duyên thạch tương đương. Từ Đồ Phong nhíu mày nói, ta nhân duyên, đã chú định hảo, không thể. Thần chủ đại nhân, mặc dù ngươi đã có thích người, cũng cần phải đến thiên đạo tán thành. Mặc dù thiên đạo không tán thành, ta cũng chỉ cưới nhà ta nha đầu một người, thần quân nhíu mày nói. Các vị chờ một lát, Tiểu Phong, ngươi theo ta tới một chuyến, Trần Thanh Thanh trong lòng bất an nói. Thần quân bệ hạ, ta có thể cùng đi sao? Thần quân trầm tư một lát nói, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Mọi người đều nghi hoặc nhìn bọn họ, không rõ nguyên do, nhưng thần quân bệ hạ mệnh lệnh. Không người dám phản kháng, Tư Đồ Phong nói thẳng, đi tiên cung bên trong đi. Rồi sau đó trực tiếp bàn tay vung lên. Ngay sau đó, thần quân thần hậu, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau xuất hiện ở trống trải tiên cung bên trong, Tư Đồ Phong. Nhíu mày nói, phụ quân, rốt cuộc sao lại thế này? Thần hậu sắc mặt ngưng trọng nói, Tiểu Phong đừng nóng vội, chờ phụ thân ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta tựa hồ cũng nhớ rõ một ít, nhưng thời đại quá lâu lắm, thần quân trầm tư hảo nửa ngày mới nói. Tiểu Phong, Thanh Thanh, các ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Thúc thúc nói thẳng liền hảo, ta rất rõ ràng minh bạch, thế gian này vạn vật. Bất luận cái gì sự tình đều là yêu cầu đồng giá trao đổi. Thiên đạo nếu cho Tư Đồ Phong đặc thù, chính là tưởng từ hắn nơi này trao đổi đi cái gì? Không có khả năng, chỉ bằng trắng tao ngộ chuyện tốt như vậy. Bọn họ đều nói là vận khí, nhưng thiên đạo sẽ không bằng bạch cho người ta lớn như vậy ơn trạch, thần quân gật đầu nói. Vẫn là nhà đầu nghĩ đến thông thấu. Thiên giới đích xác có ra quá một lần tiền lệ. Ban cho tự, cũng là thiên mệnh sở về. Cùng hôm nay tình hình giống nhau như đúc, chính là thiên giới trong lịch sử nổi tiếng vị kia làm hoàng. Khi cùng đế quân, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, vị kia trung thân chưa lấy, thân là thiên cung chi chủ, lại cả đời đều không có con cái. Cuối cùng đem thần quân chi vị, nhường cho chính mình thân đệ đệ vị kia hy cùng đế quân. Không tồi, đúng là hắn. Trần Thanh Thanh hai chân nhũn ra giống nhau, lui về phía sau hai bước, bị thần hậu đỡ ở trong tay, nha đầu. Đừng vội, nói không chừng là có khác ẩn tình, rốt cuộc thiên đạo tâm tư, ai cũng đoán không ra. Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh đột nhiên kéo qua đi, ôm vào trong lòng ngực nói, nha đầu đừng sợ, mặc dù là không làm này thiên cung chi chủ, ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Thế gian này vạn vật, với ta mà nói, đều không kịp một cái ngươi đối ta tới quan trọng. Thần quân thần hậu nghe vậy, ngăn không được thở dài, Tiểu Phong, nha đầu, đừng vội, không chừng, có khả năng là nguyên nhân khác đâu. Trần Thanh Thanh cũng tự mình an ủi nói, không sai, Tư Đồ Phong, chúng ta không thể bởi vì có một chút khả năng, liền tâm loạn, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Bên ngoài như vậy nhiều khách khứa đều chờ chúng ta đâu. Thần hậu vui mừng nói. Vẫn là nhà đầu minh lý lẽ. Trước đi ra ngoài, chuyện sau đó, chờ ngươi thành nhân lễ lúc sau. Mẫu hậu lại đi lật xem hạ sách sử, nhìn xem là cái gì nguyên nhân, Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Hảo, ngay sau đó, bốn người lại xuất hiện ở đại điện ở ngoài, bên ngoài không trung. Như cũ tinh không vạn lý, ánh bình minh bốn phía, một đám đầu cổ nhóm tiếp tục nói. Thần chủ đại nhân, nên đi nhân duyên thạch chỗ đó, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Nếu ta tương lai bạn lữ, còn không có thành niên, tên sẽ xuất hiện ở kia nhân duyên thạch phía trên sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau nói. Cái này, không biết, nếu không có thành niên. Hẳn là sẽ không biểu hiện ra tên gọi đến đây đi. Thần chủ đại nhân đi thử thử liền đã biết, nếu là thần chủ đại nhân tên bên cạnh, không có xuất hiện khác tên. Vậy chứng minh thần chủ đại nhân nhân duyên, còn không có bị thiên đạo ban cho, một khi đã như vậy. vậy đi thôi. Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích lập tức nói. Sư phó, chúng ta cũng cùng đi. Từ Đồ Phong cười nói. Hảo, các ngươi cũng đều thử xem. Nếu ta hiện tại không thành, ta hy vọng các ngươi đều có thể thành. Nếu hôm nay ta thu không đến các ngươi chúc phúc, như vậy ta liền chúc phúc các ngươi. Vì các ngươi cao hứng một phen, Nạp Lan Y Y đám người lập tức vui vẻ nói. Hảo, cảm ơn sư phó, mong ước chúng ta đại gia, đều có thể thành, đoàn người, bao gồm các tân khách, đều hướng tới nhân duyên thạch đi đến. Liền ở thiên cung đại điện ngoại cao nhất phong chỗ Tư Đồ Phong đứng ở nhân duyên thạch trước. Tâm tình hơi có chút phức tạp, một đám đầu cổ nhóm thúc giục nói. Thần chủ đại nhân, có thể bắt đầu rồi, Tư Đồ Phong không lý do khẩn trương lên, đáy lòng ngăn không được bắt đầu cầu. Nguyện, hy vọng, tay phóng đi lên, hắn ở nhân duyên thạch trên có khắc họa tên bên cạnh. Nhất định phải biểu hiện nha đầu tên, nhất định phải a. Bằng không lão tử sẽ bão nổi, quản ngươi thiên đạo an bài vẫn là ai an bài, không phải nhà ta nha đầu. Lão tử chỉ định nổi điên. Hít sâu một hơi, hắn đem bàn tay đặt ở nhân duyên thạch thượng. Một cái tay khác, cắt cao bắt lấy Trần Thanh Thanh tay, mọi người tầm mắt. Cơ hồ toàn bộ đều ngưng ở tại kia nhân duyên thạch thượng. Liền thấy nhân duyên thạch thượng đột nhiên hồng quang bắn ra bốn phía. Nhảy vào giữa không trung, ngay sau đó, Tư Đồ Phong tên liền xuất hiện ở kia hồng quang phía trên. Nhưng bên cạnh, lại chậm chạp không xuất hiện tên, Trần Thanh Thanh tâm đều gắt gao nhắc tới. Lại nhắc tới, đều mau từ cổ họng toát ra tới, như cũ không có xuất hiện tên, nhưng lại cũng mặc danh nhẹ nhàng thở. Ra, không có xuất hiện tên nàng, cũng không có xuất hiện người khác, nếu là xuất hiện người khác. Kia đã có thể thật sự ô long, Tư Đồ Phong cũng mặc danh nhẹ nhàng thở ra, hẳn là. Nhà đầu tuổi còn chưa tới. Nếu là tới rồi, liền nhất định sẽ xuất hiện, những lời này có lẽ là đang an ủi chính mình. Cũng có lẽ là đang an ủi người khác, mãi cho đến hồng quang tan đi, đều không có xuất hiện tên, thần hậu đi ra nói. Thiên đạo còn chưa vì Phong Nhi chọn tuyển ra tương lai bạn lữ tới. Đãi lần sau lại đến đi. Hảo, Nạp Lan Y Y lập tức nắm Cố Nam Tích tay đi lên tới nói. Chúng ta thử xem, Tư Đồ Phong lập tức đem vị trí tránh ra. Tràn ngập chân thành nói. Chúc các ngươi vận may tương đương. Cảm ơn sư phó. Rồi sau đó, là Cố Nam Tích đem chính mình tay. Để vào nhân duyên thạch thượng kia nhân duyên thạch thượng lập tức tản mát ra một đạo hồng quang. Một bước lên trời. Cơ hồ nhanh chóng xuất hiện Nam Tích, là lướt, này bốn chữ tới, Nạp Lan Y Y trực tiếp vui vẻ đến một nhảy ba thước cao. Nhào vào Cố Nam Tích trong lòng ngực, mau xem, thiên đạo lựa chọn chúng ta. Ha ha ha, chúng ta là một đôi. Thiên chú định một đôi. Cố Nam Tích cũng thực vui vẻ, nhưng lại nhắc nhở nàng nói. Trở về ở cao hứng, rất nhiều người nhìn đâu. Nạp Lan Y Y lập tức ngượng ngùng từ trên người hắn xuống dưới. Xoay người nhìn về phía Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nói. Sư phó, Thanh Thanh, chúng ta rốt cuộc có thể thành thân, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cười nói. Chúc mừng, cảm ơn tương đương, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương cũng không chịu nổi tịch mịch đi lên tới nói. Chúng ta cũng thử xem, rồi sau đó cùng nhau đem tay phóng tới nhân duyên thạch thượng, cơ hồ thực. Mau, hai người tên cũng đồng thời xuất hiện ở kia hồng quang phía trên, mọi người không khỏi cảm thán nói. Lại thành một đôi, ngoặc kép, hết chương.